Vô thượng sát thần, chương 2707, ám lưu phun trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, sát lục huyết tháp chủ nhân biết bao cường đại, dĩ nhiên đã chết. Tin tức này, giống như sấm sét giữa trời quang một dạng. Mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận ngươi là tân tu la tử, nhưng ngươi trên người huyết mạch khí tức tuyệt đối không phải giả. Ba thần lại nói, trên mặt đều là vẻ đau thương. Mặc dù hắn không tin bản thân chủ nhân đã chết nhưng Tiêu Phàm trên người khí tức không phải giả, đây là không cải biến được sự thật. Tiêu Phàm một trận trầm mặc, hắn phát hiện sự tình có vẻ như vượt quá hắn dự liệu, bản thân làm sao vô duyên vô cớ trở thành tu la tộc tu la tử đây. Nếu như ba thần lời nói là thật vậy mình chẳng phải là tu la tộc tộc trưởng, toàn bộ tu la tộc đều phải từ chính mình trưởng khống. Lúc này, Tiêu Phàm lúc này mới thở dài một hơi, bản thân chỉ là thần vương cảnh tu vi mà thôi, huyết u cổ vực có thể cùng các đại đế vực bình khởi bình tọa đủ để chứng minh tu la tộc thực lực cường đại đến mức nào. Coi như tu la tộc nhân biết rõ hắn thân phận, đoán chừng cũng sẽ không tán thành, dù sao đã qua nhiều năm như vậy. Nhìn đến tu la tộc quy củ, đoán chừng cũng chậm chậm ma diệt ở dòng sông lịch sử. Quân Nhược Hoan thở dài một hơi nói. Hắn biết rõ tu la tộc cùng ba thần trong miệng tu la tộc cũng đã hoàn toàn khác biệt, Tiêu Phàm cái này tu la tử thân phận đối với hắn tới nói cũng không biết là phúc hay họa. Các ngươi đi thôi, ba thần cả người cũng cô đơn không ít, ngủ say vô số tuế nguyệt, trấn thủ ở nơi này sát lục huyết tháp cuối cùng lại chờ đến dạng này kết quả. Phải âm rơi xuống, ba thần thân hình lóe lên, lần nữa hóa thành bản thể cực đại thân rắn lần nữa rơi vào nhập khẩu vị trí. Tiểu ba ta lão đại nếu là tu la tử, vậy cũng hẳn là ngươi tân chủ nhân mới đúng a, ngươi làm sao không lễ phép như vậy? Thí thần khó chịu nhìn xem ba thần nói, chủ nhân sẽ không chết, ba thần đạm mạc thanh âm vang lên, chúng ta đi thôi, nhìn thấy thí thần còn muốn nói cái gì Tiêu Phàm liền vội vàng kéo thí thần, hướng về nơi xa bỏ chạy. Ba thần lười biếng con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn họ rời đi phương hướng, thật lâu thất thần, hồi lâu mới nói. Tân tu la tử xuất thế thái cổ thần giới loạn thế lại muốn tới sao? Chủ nhân, ngươi phải chăng còn sống? Ba thần thật sâu thở dài một hơi, lạnh lẽo con ngươi lần nữa nhìn chằm chằm nhập khẩu vị trí thời gian dường như đứng im ở thời khắc này. Lão đại, này bò sát nhỏ quá ngông cuồng, nếu như không phải cố ý cùng ngươi dựng quan hệ ta không phải là phải diệt hắn không thể. Thí thần vẫn như cũ có chút không phục nói, ta ngược lại không cảm thấy hắn cố ý đang gạt chúng ta. Quân Nhược Hoan tay phải nâng cằm lên nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, hắn nói hẳn là thật nếu không qua nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tu la tộc người tiến vào, nếu là tu la tộc biết rõ bí mật này cũng không chỉ có thần vô tâm tiến vào bách sát chiến trường. Công tử, ngươi cái này tu la tử thân phận, Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói, Tiêu Phàm thân phận này, địa vị cũng không phải bình thường lớn. Hiệu lệnh toàn bộ tu la tộc A, đây chính là hoàn toàn có thể cùng đế vực cùng nhau chống lại lực lượng. Một khi Tiêu Phàm trở thành tu la tộc tộc trưởng, vạn la đế vực cũng căn bản không cần để ở trong mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, việc này tạm thời đặt ở một bên, không muốn khiến người khác biết rõ thân phận này, đối với ta tới nói, chưa hẳn là một kiện chuyện tốt. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói đến cùng, vẫn là hắn thực lực quá thấp, nếu như là đại đế cảnh, hắn cũng chưa hẳn như thế sợ hãi rụt rè. Bây giờ đắc tội địa vực không ít, liền đế vực đều có mấy cái, Tiêu Phàm cũng không muốn đi gây tu la tộc cái này đại phiền phức. Công tử nói không sai, này huyết u của vực không đơn giản, tạm thời vẫn là ẩn tàng thân phận tốt, dù sao tu la tộc nội tình quá thâm hậu. Quân Nhược Hoan cũng trịnh trọng gật gật đầu nói, việc này nát ở trong lòng, chúng ta trước ở đây một tầng lịch luyện một phen, sau đó tiếp tục xâm nhập. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, trong lòng lại bổ sung một câu. Ngươi thật chết sao, đối với tu la tử thân phận Tiêu Phàm đành phải chôn giấu ở trong lòng, nguyên bản hắn chuẩn bị tiến về huyết u cổ vực kế hoạch cũng chỉ có thể vô hạn kéo dài thời hạn. Nếu là bị tu la tộc nhân nhận ra thân phận tu la tộc có thể ủng hộ hắn còn tốt, nếu như không cầm giữ bảo hộ vậy hắn đoán chừng liền muốn tiến vào đường chạy trốn. Nửa tháng sau Tiêu Phàm ba người ở một nơi cổ lâm bên trong ngừng lại, chém giết mấy ngày Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan hai người y phục rách ngướp, trên người lây dính không ít máu tươi. 90 tầng, thần vương cảnh hậu kỳ dị ma cũng đã đâu đâu cũng có, cho dù là Tiêu Phàm cũng có chút đỉnh không được, bất quá cái này đối Tiêu Phàm tới nói, chỗ tốt cũng là vô cùng. Hắn sinh tử pháp tắc ảo diệu, đã có lĩnh ngộ, lần này, hẳn là có thể tranh thủ nhất cử đột phá đệ nhị trọng ảo diệu. Thí thần ta và Nhược Hoan bế quan, làm phiền ngươi. Tiêu Phàm lưu lại một câu, liền quay người hướng vừa mới mở ra động phủ bên trong đi đến. 90 tầng pháp tắc chi lực cực kỳ nồng đậm đối với tu luyện tới nói, cũng có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Lão đại yên tâm, có ta ở đây, cam đoan một con muỗi cũng bay không đi qua. Thí thần vỗ lồng ngực bảo đảm nói, oanh một tiếng, động phủ cửa đá quan bế, cổ lâm bên trong biến yên tĩnh vô cùng, thí thần nằm cửa đá phía trước, đề phòng nhìn xem tứ phương. Giờ phút này, một chỗ khác rừng rậm xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, mỗi người trên thân đều phát ra u lãnh khí tức. Rừng rậm trung ương nhất có 5 đạo thân ảnh tụ tập cùng một chỗ, nếu như Tiêu Phàm có thể nhìn thấy, tất nhiên sẽ nhận ra những người này đến, chính là Thiên Tinh Tử, Hướng Nam Thiên, Lục Thừa Phong, Lục Thừa Vân huynh đệ cùng một cái khác Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân bó chặt hắc bào, mang theo một cái mặt nạ, nhìn không rõ là nam hay là nữ, bất quá hắn trên người khí tức 10 phần đáng sợ, dĩ nhiên không kém gì ở đây bất cứ người nào, thậm chí càng mạnh. Thiên huynh quả nhiên lợi hại, liền Hoàng Tuyền Bích Lạc thiên tài đều có thể mời đến, lần này Kiếm Hồng Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào. Hướng Nam Thiên cười lạnh nói, ta chỉ phụ trách giết người, hắc bào nhân ngữ khí băng lãnh cũng không có đem Hướng Nam Thiên để ở trong mắt. Hướng Nam Thiên nhíu mày, 10 phần khó chịu hắc bào nhân thái độ, trong lòng âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Tuyền Bích Lạc sát thủ lại như thế nào, dám cho ta nhan sát ta đồng dạng dám giết ngươi. Tốt, tất cả mọi người chỉ có cùng một cái mục tiêu, hòa khí một điểm. Thiên Tinh Tử hòa giải nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiếm Hồng Trần thật đúng là tốt số, dĩ nhiên có thể từ thanh thủ ba xà răng nanh phía dưới sống sót, lần này chúng ta nhất định muốn kế hoạch chu toàn. Không phải Kiếm Hồng Trần tốt số, mà là bên cạnh hắn có thần vương cảnh hậu kỳ tiểu tử thực lực cực kỳ cường đại. Bạch bào Lục Thừa Vân khinh thường nói, chỉ cần giải quyết kia nhóc mũ rơm, chúng ta giết hắn giống như giết chó. Tốt nhất đừng khinh thường Kiếm Hồng Trần, người này nếu là dễ giết như vậy ta và Hướng Nam Thiên đã sớm giết chết hắn. Thiên Tinh Tử thần sắc ngưng trọng nói, một bộ bạch bào phiêu động, rất có mấy phần siêu nhiên khí chất. Lập tức hắn lại nhìn về phía hắc bào sát thủ nói. Cái kia nhóc mũ rơm, liền giao cho ngươi, chỉ cần giết hắn, Kiếm Hồng Trần chúng ta có nắm chắc cầm xuống. Hắc bào nhân chỉ là hờ hững gật gật đầu, ngay cả lời đều chẳng muốn nói một chữ. Tất nhiên như thế, vậy liền dựa theo kế hoạch chúng ta hành động, vừa mới người chúng ta báo lại, Kiếm Hồng Trần cũng đã bế quan. Thiên Tinh Tử híp hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Cách chương.